Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, chuyển linh chi thuật, đạo lăng đã không nghe được, hắn cảm giác hết thảy đều bất động, thanh âm gì đều không nghe được, tất cả giống như bị trong phút chốc phong ấn, này một cái hắc ám không gian, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Tựa hồ vũ trụ tái tạo, có thể nói khủng bố. Đạo lăng vắng lặng một hồi, cả người tóc gáy dựng thẳng, bởi vì thời khắc này hắn cảm giác sinh mệnh ở trôi đi. Trong cơ thể tinh lực đều đang khô héo, biến hóa như thế làm cho hắn có chút sợ hãi. Hắn làm sao cảm giác tiến vào đoạt thiên trận bên trong. Đoạt thiên trận đạo lăng đi qua, tự nhiên rõ ràng tất cả biến hóa, trận pháp này có thể cướp đi người tạo hóa. Linh Chu tiên tử triển khai thần thông cùng đoạt thiên trận khá là rất giống. Này một môn quỷ quyệt thần thông, cùng đoạt thiên trận thật là tương tự. Đạo lăng hai mắt trong nháy mắt mở to, đại đạo thiên nhãn mở ra. Hắn mơ hồ nhìn rõ mảnh này không gian tối tăm. Nhìn thấy một cái thanh y vũ động nữ tử ở kết ấn, ngồi xếp bằng ở trong hư không, tỏa ra từng sợi thôn phệ thiên địa khí thế. Linh Chu tiên tử thần thái bình tĩnh, tuyệt khuôn mặt đẹp giáp trắng sáng như tuyết, nàng tươi đẹp môi đỏ hơi nhếch lên, có một tia nụ cười. Nàng ngồi xếp bằng ở trong hư không, cơ thể tỏa ra ánh sáng lung linh, quấn quanh đại đạo tiên vận, như là một vị không thực yên hỏa tiên nữ, mà của nàng cơ thể không ngừng phát sáng, óng ánh da rẻ tỏa ra ánh sáng lung linh, mơ hồ có từng sợi tinh khí chảy xuôi đến trong cơ thể nàng. Linh Chu tiên tử hình như tại thôn phệ món đồ gì, bất quá của nàng tiêu hao rất khủng bố. Đoạt thiên quyết chi uy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là một khi phát động đủ để luyện chết cường địch. Nữ nhân này đang hút cái gì? Đạo lăng khẽ nhíu mày. Hắn trong lúc giật mình nghe được có thống khổ âm thanh. Hắn đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy một cái cong vòng trên đất run lẩy bẩy nữ tử. Minh Điệp công chúa khuôn mặt trắng bệch một mảnh, của nàng cơ thể tỏa ra từng trận tinh khí. Này thật giống là của nàng bản mệnh tinh khí bị thôn phệ đi ra, chuyển đến Linh Chu tiên tử trong cơ thể. Đau quá. Minh Điệp công chúa mắt to nhìn chằm chằm đạo lăng, khóe mắt chảy ra óng ánh giọt nước mắt. Nàng đau đến không chịu được, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn nát tan, cả người đều phải bị luyện chết. Ta đau quá. Thậm chí Minh Điệp công chúa nguyên bản trương kia xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu khuôn mặt mơ hồ trở nên già yếu, tựa hồ phải đi hướng về tuổi già. Không được. Đạo lăng chớp mắt tức giận, Minh Điệp công chúa làm sao có thể cùng sức chiến đấu của hắn đánh đồng với nhau, sợ là còn không đem đạo lăng cho luyện chết. Minh Điệp công chúa hãy cùng chôn cùng. Ầm ầm, thời khắc này đạo lăng mạnh mẽ kinh thế, tiềm năng triệt để thả ra ngoài, thân thể của hắn thức tỉnh ra khủng bố gợn sóng. Thế nhưng đạo lăng vào lúc này nhưng không cách nào câu thông động thiên, thậm chí ngay cả các loại bảo vật đều không thể câu thông đi ra. Hắn chỉ có thể yếu ớt cảm giác được tam thập tam trọng thiên, thế nhưng rất khó di chuyển. Cái môn này bí thuật quá tà môn, có thể đem người hết thảy đều cướp đi. Đạo lăng y nguyên mạnh mẽ, như một tòa thần lô đang thiêu đốt, chấn động không gian tối tăm đang run rẩy, bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Hừ, muốn chết, trước tiên trừng trị ngươi. Đang thu nạp thông linh thể tinh hoa, Linh Chu tiên tử đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ, mông lung linh quang con ngươi tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Trong cơ thể nàng tựa hồ có một cái thượng cổ đại đế tại ngồi xếp bằng, diễn hóa ra đoạt thiên lực lượng. Đạo lăng trong cơ thể tinh lực trôi đi tốc độ càng nhanh hơn. Thậm chí hắn bản nguyên đều đang run rẩy, tựa hồ muốn bị tước đoạt rời đi. Ngươi đang tìm cái chết. Đạo lăng nguyên thủy thánh thể đang thức tỉnh. Khủng bố ngập trời lực lượng bản nguyên cuồn cuộn mà ra. Cùng đoạt thiên quyết đều sản sinh đối kháng. Ồ, Linh Chu tiên tử khẽ cau mày. Cảm giác đạo lăng bản nguyên phi thường kinh người. Đối với đoạt thiên quyết có chống cự. Dĩ nhiên không cách nào cắn nuốt mất. Ầm ầm, thời khắc này, không gian tối tăm đang run rẩy. Đạo lăng đứng lên, toàn thể sát khí xuyên qua mây xanh, khóe mắt sắc bén như sát kiếm. Hắn khí thôn nguyên thủy, sức mạnh xuyên qua cửu u, không dùng, ngươi không ra được. Linh Chu tiên tử cười lạnh, tuyệt mỹ dung nhan tiếng tất cả đều là nụ cười kiều mị. Khóe mắt lại âm khí âm u hơi dọa người, như là một cái thôn người cốt tủy xa nữ. Phá, đạo lăng ở thét dài, hắn tinh khí thần thúc đẩy đến đỉnh cao nhất cấp độ. Tóc đen đầy đầu múa tung, hắn cơ thể toàn diện thiêu đốt, lộ chân lông nghiêng ra có thể khủng khủng bố kích thiên lực lượng. Đây là kích thiên tiên kỹ ở vận chuyển. Hắn đột phá tự chủ thức tỉnh, bạo phát, cuồn cuộn vô tận không gian, nằm dày đặc toàn bộ không gian tối tăm. Làm sao có khả năng? Đây là bí thuật gì? Linh Chu tiên tử hơi thay đổi sắc mặt, nàng chưa từng triệt để kinh hoàng. Cố nhiên không gian tối tăm bị đánh bắt đầu rạn nứt. Thế nhưng nàng vận chuyển cổ kinh y nguyên mạnh mẽ. Nàng trắng sáng như tuyết ngọc thể tỏa ra cuồn cuộn năng lượng thủy triều. Loại này năng lượng thủy triều thôn phệ một loại lớn lao thôn phệ lực. Nhưng là vào lúc này, Linh Chu tiên tử con ngươi có chút âm lãnh. Năng lượng thủy triều ở rạn nứt, đạo lăng cơ thể khuếch tán kích thiên lực lượng lực phá hoại quá mạnh mẽ. Cũng bắt đầu lan đến của nàng ngọc thể. Thế nhưng đạo lăng cũng nhúc nhích không được. Này đoạt thiên quyết phi thường tà môn. Hắn chỉ có thể dẫn dắt ra thân thể thần tàng. Diễn biến kích thiên tiên kỹ. Đối kháng năng lượng thủy triều. Đáng ghét. Linh Chu tiên tử cơ thể đang run rẩy, thanh y đều nứt ra rồi. Lộ ra trắng như tuyết da thịt. Của nàng ngọc thể ở nhỏ bé run rẩy. Bởi vì thân thể của nàng bị một tầng khủng bố kích thiên lực lượng bao vây lấy. Muốn đánh nứt của nàng thể xác. Đạo lăng hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Linh Chu tiên tử. Trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng cuồn cuộn suốt kích trời lực lượng. Hắn tin tưởng đủ để sống sờ sờ liều mạng nàng. Cái môn này bí thuật rất quỷ quyệt. Tương tự nàng cũng không cách nào di chuyển bất kỳ binh khí cùng thần thông. Toàn bộ thiên địa đều là loại này năng lượng thủy triều đang phấp phới. Sợ là một khi có người bước vào nơi này, sẽ bị trực tiếp luyện chết. Đạo hữu thực sự là thủ đoạn cao cường. Minh Châu tiên tử ngồi xếp bằng ở trong hư không. Thanh y nứt thành bốn mảnh. Một ít trọng yếu, vị trí đều như ẩn như hiện. Nhưng là nàng không để ý chút nào. Khóe mắt tránh ra âm lãnh vẻ mặt. Khẽ cười nói, vậy thì nhìn, ai có thể kiên trì càng lâu một cái. Của nàng một cái tay khác trưởng bỗng nhiên giơ lên. Lòng bàn tay đồng dạng tỏa ra quỷ dị năng lượng thủy triều. Mỗi một tia năng lượng cũng giống như là tiểu hắc động. Có đoạt thiên lực lượng, trong cơ thể nàng tựa hồ ngồi xếp bằng một cái hoàng kim thiên nữ. Đang sử dụng đoạt thiên quyết, trực tiếp bao phủ Minh Điệp công chúa. A, Minh Điệp công chúa rít gào, đau đến linh hồn đều đang vặn vẹo. Nàng cong vòng trên đất run lẩy bẩy, nguyên bản sáng đến có thể soi gương đen thui mái tóc cũng bắt đầu xám trắng. Quỷ gào gì? Linh Chu tiên tử một trưởng này muốn chấn áp Minh Điệp công chúa. Cướp đoạt của nàng tất cả. Ầm ầm, Minh Điệp công chúa vũ trụ nhỏ đều bạo phát, cơ thể thiêu đốt ra ngập trời tinh nguyên. Sắc mặt của nàng cũng trắng xám như tuyết. Này, đạo lăng sợ hết hồn. Minh Điệp công chúa toàn thể tinh huyết thiêu đốt, trôi về đạo lăng trong cơ thể. Chuyển linh chi thuật, Linh Chu tiên tử sắc mặt bám một cái khó coi xuống. Nàng muốn bỏ chạy, thế nhưng đã không kịp. Đạo lăng cơ thể bỗng nhiên thiêu đốt khủng bố khí thế, so với vừa nãy đầy đủ mạnh mẽ một đoạn. Oanh, kích thiên tiên kỹ phảng phất thiên binh xuất khiếu. Linh Chu tiên tử cả người áo bào đều nổ tung, ngọc thể thấm huyết, xương đều đứt đoạn. Giết, đạo lăng con mắt đều dựng đứng lên, cử quyền đánh tung đi tới, đánh long trời lở đất, càn khôn nát tan. Phúc, Linh Chu tiên tử bị đạo lăng một quyền đánh bay, của nàng thần thể đều ở nổ tung. Kích thiên lực lượng trải rộng nàng toàn thân, phải đem nàng cho luyện chết ở chỗ này. Bất quá nữ nhân này thực lực phi thường mạnh mẽ, đạo lăng cú đấm này cũng không từng đánh chết nàng. Đạo lăng toàn thể đều là mãnh liệt khí thế ở cuồn cuộn. Vừa nãy Minh Điệp công chúa chuyển đến trong cơ thể hắn suối nguồn thần lực cực kỳ mạnh mẽ, để sức chiến đấu của hắn bão táp một đoạn. Hắn đều có một loại xé rách đại trí tôn lực cả mà ni. Hết chương.